Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1789, 10 viên thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, thần phẩm linh tinh, trước mắt, thiếu nhất cũng là thần phẩm linh tinh. Bởi vì những cái kia bỏ mình người đều chờ đợi phục sinh đây. Có thể, Hình Ngạo không do dự, theo trong túi trữ vật lấy ra 5 viên thần phẩm linh tinh. Vung tay ném cho Tô Nghĩa, thật là thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa kích động không thôi, yêu cầu thần phẩm linh tinh bất quá là thăm dò mà thôi. Bởi vì thần phẩm linh tinh quá chân quý, hắn không cho rằng Hình Ngạo sẽ có. Chưa từng nghĩ Hình Ngạo trực tiếp cấp ra 5 viên, thật là làm hắn có chút mừng rỡ. Đồ vật đã cho ngươi, tranh thủ thời gian thả nữ nhi của ta. Hình Ngạo thúc giục một tiếng, Tô Nghĩa sầm mặt lại, không khách khí nói, 5 viên thần phẩm linh tinh liền muốn đổi con gái của ngươi mệnh. Con gái của ngươi như thế không đáng tiền sao? Kỳ thật, có thể được đến 5 viên thần phẩm linh tinh, hắn đã rất hài lòng. Bất quá, Hình Ngạo có thể thống khoái như vậy xuất ra 5 viên. Trên thân cần phải còn có a. Không đem Hình Ngạo ép khô, không phù hợp hắn tác phong làm việc. Ngươi muốn bao nhiêu? Hình Ngạo cố nén nộ khí nói ra. Tô Nghĩa cười hắc hắc, cũng không nhiều, 100 viên là có thể. Cái gì? Hình Ngạo sửng sốt một chút, gầm thét lên, ngươi làm thần phẩm linh tinh là rau cải trắng sao? Nhân loại, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên. Hắn xem như nhìn thấu. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là tại xảo trá bắt chẹt. Đừng nói hắn không có có nhiều như vậy. Liền xem như có, cũng sẽ không cho. Tô Nghĩa híp mắt đánh giá Hình Ngạo. Thản nhiên nói, ngươi bao nhiêu lại cho điểm. Nếu như khăng khăng yêu cầu 100 viên, làm không tốt thì cùng Hình Ngạo vạch mặt. Hình Ngạo một mặt lãnh khốc chi sắc. Hừ nhẹ nói, ta có thể lại cho ngươi 5 viên. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không muốn tự chui đầu vào giỏ. Uy hiếp ta. Tô Nghĩa nhíu mày, khẽ cười nói, đừng chơi liều, tranh thủ thời gian cho ta đi. Hình Ngạo tiện tay ném đi, lại ném cho Tô Nghĩa 5 viên thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa mừng khấp khởi đem 10 viên thần phẩm linh tinh thu nhập càn khôn giới. Tiếp theo đối với Hình Ngạo nói ra, đến đón lấy chúng ta nói chuyện khác bổ khuyết công việc. Có ý tứ gì? Hình Ngạo mộng, Tô Nghĩa cầm 10 viên thần phẩm linh tinh còn không hài lòng. Cái này là chuẩn bị chơi xỏ lá rồi. Thật coi hắn tốt như vậy nói chuyện. Có thể tùy ý nắm. Hình Ngạo sắc mặt âm trầm như nước. Nhân loại, đây là ngươi bức ta. Mắt thấy Hình Ngạo thì muốn động thủ. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Lão Hình, tính tình của ngươi quá nóng nảy. Có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Nói. Hình Ngạo lạnh rít gào một tiếng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Không phải mới vừa nói tốt sao? 10 viên thần phẩm linh tinh mua con gái của ngươi một cái mạng. Hình Ngạo nghi ngờ nói. Đã ngươi thừa nhận, thần phẩm linh tinh cũng đã nhận được. Vì cái gì còn muốn bổ khuyết? Tô Nghĩa lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta vẫn chưa trêu chọc ngươi nhóm mặc cao tộc người. Nhưng Hình Phỉ Phỉ một tới nơi này thì không phân tốt xấu đả thương tiểu đệ của ta Linh Niệm Giao. Ta theo ngươi muốn chút tiền thuốc men không phải cần phải. Hỗn đản, Linh Niệm Giao tức nghiến răng ngứa. Thực lực của nàng hoàn toàn ở Hình Phỉ Phỉ phía trên. Cái gì thời điểm bị đả thương? Còn có, Tô Nghĩa há miệng ngậm miệng xem nàng vì tiểu đệ. Điểm ấy càng làm cho nàng tức giận buồn bực. Hình Ngạo trầm tư một chút. Nói ra, ta đã không có thần phẩm linh tinh, nhưng có thể cho ngươi một số khác linh tinh làm bổ khuyết. Lúc này, hắn cũng coi là ủy khúc cầu toàn, chỉ muốn cứu Hình Phỉ Phỉ, không có nỗi lo về sau, liền sẽ để Tô Nghĩa nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không có người có thể áp chế Mặc Cao tộc người, nếu như mà có, thì hủy diệt hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.